Chương 1348, đệ đệ là nhân vật phản diện 45. Không thể không nói Nhược Dương mị lực thật là vô địch, đầu tiên là một đống lễ vật bỏ đi Phượng Phỉ Ngọc trong lòng điểm kia an vị chua xót, sau đó rất nhanh dùng chính mình manh manh bề ngoài bắt được Phượng Phỉ Ngọc tâm. Ngay cả Huyễn Ảnh Hầu đều thập phần thích Nhược Dương, ngồi ở Nhược Dương trước mặt, cầm ra một đám quả hạch đặt ở Nhược Dương trước mặt, Nhược Dương nâng lên tiểu bàn tay nhất phách liền đập nát một cái. Sau đó Huyễn Ảnh Hầu dùng linh hoạt ngón tay lấy ra thịt quả, chất đống ở một cái tiểu trong đĩa, chờ trang bị đầy đủ một bản tử, liền phân thành tứ phần, Nhiếp Song Song một phần, Phượng Phỉ Ngọc một phần, Nhược Dương một phần, chính mình một phần. Xuất phát từ hầu loại thiên tính, Huyễn Ảnh Hầu thập phần thích ăn hoa quả cùng quả hạch, nó chọn lựa quả hạch cái đại bá mãn, thịt quả thơm ngọt, đều là phẩm chất cùng hương vị tốt nhất. Phượng Phỉ Ngọc thì là hào phóng đem Nhiếp Song Song cho hắn chuẩn bị xong không đâm thịt cá phân cho Nhược Dương, thêm Nhược Dương có thể biết ăn nói còn đặc biệt làm nhảm. Huyễn Ảnh Hầu trải qua 3 năm này thời gian, nói chuyện năng lực cũng mạnh rất nhiều, trên cơ bản trao đổi hoàn toàn không có vấn đề, trong lúc nhất thời một người một mèo thêm một cái Huyễn Ảnh Hầu nói liên tục mang ăn, chơi không cũng vui với. Thì ngược lại Nhiếp Song Song bị vắng vẻ ở một bên, Nhiếp Song Song cũng không ngại. Tư thế đoan chính ngồi ở một bên nướng thịt cá nướng, loại bỏ xương cá, cho kia mấy cái tiểu làm ăn. Tùy thân tiên phủ bên trong, hai người một miêu một hầu vui chơi giải trí, hảo không tự tại, xa xa sấm sét vang rội, kiếp vân buông xuống, phong tiểu cùng cùng quân bảo đang tại khổ bức độ kiếp chung. Không dễ dàng vượt qua lôi kiếp, đổi một bộ quần áo hai người vội vàng đổi tới, rơi xuống tùy thân tiên phủ bên trong, hai người đều là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Nhất là cung quân bảo. Hắn lúc trước thọ mệnh đã muốn nhanh đến cuối, nay đột phá phân tâm, thọ mệnh sâu sắc kéo dài, ít nhất tương lai mấy ngàn năm lại không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề. Hơn nữa nay hắn được thượng cổ đại tu sĩ đan đạo truyền thừa, ngày sau hoàn toàn có thể lấy đan nhập đạo, tu vi tăng lên là theo hắn đối đan đạo lý giải mà tăng lên. Cứ như vậy, hắn lại cũng không cần lo lắng bởi vì tu luyện tư chất không tốt mà không thể đột phá, hắn đan đạo tư chất nhưng là có thể nói yêu nghiệt. Điểm này tự tin cung quân bảo vẫn phải có. Truyền thừa đã muốn chiếm được, mọi người cũng liền chuẩn bị rời đi bí cảnh. Lần này ra bí cảnh, ba người liền phần mình tách ra hành động. Bí cảnh là cung quân bảo phát hiện, dựa theo quy củ, cái này bí cảnh ngày sau chính là cung quân bảo. Trước đó Nhiếp Song Song cùng Nhược Dương tại bí cảnh lý lộng đến linh dược những vật này, Nhiếp Song Song cũng đều giao cho cung quân bảo. Cùng cung quân bảo tới đây bí cảnh hộ giá hộ hàng thù lao là tùy thân tiên phủ. Đến bí cảnh trong cung quân bảo còn tặng cho Phượng Phỉ Ngọc một cái thượng cổ đại tu sĩ âm đạo truyền thừa. Nếu còn đem bí cảnh trong bảo bối siêu lức không còn, kia ăn tướng cũng quá khó nhìn chút. Trước đó Nhiếp Song Song sở dĩ mang theo Nhược Dương đem bí cảnh cướp đoạt một lần, bất quá là Nhược Dương không chịu ngồi yên, nàng vì hống miêu tài cán. Trên đường trở về, thời gian cũng không chặt, Nhiếp Song Song liền chuẩn bị mang theo Phượng Phỉ Ngọc cùng Nhược Dương, Huyễn Ảnh Hầu. Thêm Phượng Phỉ Ngọc nhất định muốn mang theo Huyền Huyết Ngạc Mạc Huyền, cùng nhau dùng phi hành pháp khí chậm rãi gấp rút lên đường, bên cạnh chơi vừa đi. Lần này Nhiếp Song Song dùng là lầu các dạng phi hành pháp khí, gấp rút lên đường thoải mái, còn có thể ngắm phong cảnh, gặp được cái gì tốt phong cảnh vừa lúc tùy thời có thể đi xuống chơi một vòng. Phượng Phỉ Ngọc ghé vào lầu các trên lan can, trong tay nâng đang ôm cái quả hạch cắn a cắn Huyễn Ảnh Hầu, thương lượng với Nhiếp Song Song, sư phụ. Ngươi nói ta muốn hay không cho Tiểu Huyễn cũng khởi cái tên đâu, ngươi nhìn tên Nhược Dương nhiều dễ nghe, Tiểu Huyễn cứ gọi cái gì tô tờ đây. Nhiếp Song Song ngồi ở một bên, chậm rãi giúp đỡ Nhược Dương trải bao, hoàn toàn không để ý tới Phượng Phỉ Ngọc, không phải Nhiếp Song Song lãnh đạm, mà là Phượng Phỉ Ngọc ôm Huyễn Ảnh Hầu đã muốn ép bộ ba. Ngày, liền vì khởi cái tên dễ nghe. Trong thời gian này Nhiếp Song Song cách mỗi một lát liền bị Phượng Phỉ Ngọc hỏi một lần nên khởi tên là gì tốt. Ngay từ đầu Nhiếp Song Song còn có tâm tư trả lời, đến bây giờ đã hoàn toàn chết lặng, tùy Phượng Phỉ Ngọc chính mình tự quyết định đi. Ngược lại là Nhược Dương không ngừng ở một bên nghĩ kế, bất quá Nhược Dương đặt tên năng lực, quả thực là làm cho người ta khó có thể nói bằng lời. Cái gì Tam Nha à, Ni Ni à, Niếp Niếp Linh Tinh, toàn thân trong thôn nha đầu cách gọi. Mấu chốt là Huyễn Ảnh Hầu vẫn là cái giống được, Nhược Dương đặt tên không đợi Phượng Phỉ Ngọc phát biểu ý kiến. Huyễn Ảnh Hầu chính mình liền bắt đầu liều mạng phản đối. Về phần Phượng Phỉ Ngọc đặt tên năng lực, đó là cùng Nhược Dương tương xứng, tất cả đều là chút lang trùng hổ báo tên, đại long đại hổ đại lang gì, Huyễn Ảnh Hầu gấp tóc đều muốn bốc lửa. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, Huyễn ảnh hầu trực tiếp nhảy đến Nhiếp Song Song trước mặt, ôm Nhiếp Song Song ngón tay, chớp mắt to, khẩn cầu nhìn Nhiếp Song Song. Đại tiên sư, ngài tốt nhất, thỉnh cầu ngài giúp ta khởi cái tên dễ nghe đi, ta không cần cứ gọi cái gì tam nha cái gì con gái, cũng không muốn cứ gọi đại long đại hổ. Uy, tiểu huyễn, ngươi thật quá đáng, ta đặt tên nơi nào không tốt à, đại long đại hổ, nhiều uy phong, ngươi như vậy được thái thương tâm của ta. Phượng Phỉ Ngọc ở một bên làm yêu, làm phía tây tử nâng tâm tình huống. Đại tiên sư ngươi tốt nhất, giúp ta khởi cái tên đi. Huyễn ảnh hầu không để ý tới Phượng Phỉ Ngọc, tiếp tục trơ mắt nhìn Nhiếp Song Song. Mắt thấy Phượng Phỉ Ngọc hưng trí bừng bừng nhất định cho Huyễn ảnh hầu đặt tên, Nhiếp Song Song sợ thật khiến hắn khởi liễu danh tự Huyễn ảnh hầu sẽ bị giận đến rời nhà trốn đi, vẫn là chính mình cho Huyễn ảnh hầu suy nghĩ cái tên. Các ngươi Huyễn ảnh hầu bộ tộc trừ có thể nhìn thấu tất cả ảo trận ảo cảnh, cũng là bố trí ảo cảnh cùng ảo trận cao thủ, ảo cảnh như ngộng, không bằng liền cứ gọi Trúc Ngộng đi. Trúc Ngộng, tên này dễ nghe. Cảm ơn đại tiên sư bàn tên cho. Huyễn ảnh hầu hết sức cao hứng nhảy chạy đến Nhược Dương trước mặt, hưng phấn cùng Nhược Dương khoe khoang. Nhược Dương, ngươi nghe ta cũng có tên, Trúc Ngộng, cũng dễ nghe, là đại tiên sư cho ta đặt tên Nga. Nhược Dương khinh thường dùng lỗ mũi ra khẩu khí, nói giống như ai không tên giống nhau, tên của ta Nhược Dương cũng rất êm tai à, cũng là song song cho ta khởi. Huyễn ảnh hầu vươn ra tiểu móng vuốt gãi gãi chính mình lông xù đầu, hình như là à. Tên Nhược Dương cũng rất êm tai đầu, giống như Trúc Ngộng dễ nghe, hai chúng ta tên đều tốt dễ nghe. Phượng Phỉ Ngọc ở lớp một mắt trợn trắng, không để ý tới kia hai cái vì danh tự hưng phấn vô cùng một miêu một hầu, kéo dưới mông ghế cọ hai lần, ngồi vào Nhiếp Song Song trước mặt, kéo quai hàm nhìn Nhiếp Song Song. Sư phụ, chúng ta lúc trước đi ngang qua Lạc Phượng Sơn, chúng ta vừa mới đi tiểu lâu lúc ăn cơm. Ta nghe được có người nói chuyện phiếm nói chỗ nào nghe nói đã từng có chân phượng hạ xuống mới được gọi là. Mỗi người đều nói có chân phượng hạ xuống địa phương đều là động thiên phúc địa, bởi vì phượng hoàng là thủy thú chỗ đặt chân tất nhiên sẽ có phúc trạch che chở. Sư phụ, ngươi nói cái kia truyền thuyết có phải thật vậy hay không? A, ta lúc trước nhìn cái kia Lạc Phượng Sơn, thấy thế nào cũng không giống như là cái gì động thiên phúc địa bộ dáng, ngược lại có chút hung tướng, nhưng lại như là đại hung chi tướng. Đặc biệt kia đỉnh núi Thủy Đàm, giống như một đầm nước lặng, rất là không rõ. Chẳng lẽ là ta xem nhầm sao?